Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Austin nhắc nhở. Đang chiếu cố Isabella trong chuyện này, Trần Lạc không thẹn với lương tâm. Làm đã từng học tỷ, hiện tại đồng học, Trần Lạc đối với nàng chiếu cố đã cao hơn đồng học, cao hơn bằng hữu, đạt đến chiếu cố bạn gái tiêu chuẩn. Trần Lạc nhìn thoáng qua Austin, nói ra, làm đồng học cùng bằng hữu, ta đã dùng hết nghĩa vụ của ta. Austin nói, ngươi để nàng lâm vào nguy hiểm tính mạng. Trần Lạc nhất thời im lặng, hắn vẫn cảm thấy Austin đối với hắn có thành kiến. Loại thành kiến này bắt đầu tại thành Yapun. Tại Isabella lúc ăn cơm cho Trần Lạc gắp thức ăn nhưng không có cho hắn kẹp đằng sau. Trần Lạc thậm chí có thể cảm nhận được Austin trên thân nồng đậm oán niệm. Bàn ăn một bên khác, Anna buông xuống cái nĩa, giật mình nói, khó trách xa xa trước kia tình nguyện đi trường học cũng không ở trong nhà ăn cơm. Nguyên lai Blair chủ nghệ cao siêu như vậy. Austin lườm Trần Lạc một chút, nói ra, bình thường mà thôi, có Austin tại, Trần Lạc ăn cơm đều không thoải mái. Hắn rất nhanh liền ăn xong để đũa xuống, cùng Britney lão sư rời đi, đem không gian lưu cho các nàng một nhà. Trần Lạc ở trong sân luyện tập ma pháp, hắn ngưng tụ ra lấp kín tường nước bốn phía, từ từ bắt đầu xuất hiện hàn khí, nhưng thủy chung không cách nào ngưng kết thành băng. Tinh thần lực tăng trưởng, mặc dù là một cái tích lũy lượng biến quá trình, nhưng khi tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ tại một điểm nào đó phát sinh chất biến. Chất biến trước sau, tinh thần lực mặc dù chỉ là tăng trưởng một chút, nhưng phóng thích ra ma pháp lại là cách biệt một trời. Britney đứng tại cạnh cột đá, hỏi, Blair, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể tấn cấp ma pháp sư cao cấp đi. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, rất nhanh. Britney nhìn xem Trần Lạc, trong mắt có một loại cảm xúc nào đó ba động, 17 tuổi liền có thể tấn cấp ma pháp sư cao cấp. Gần như là chuyện không thể nào, nàng được xưng là Loren đệ nhất thiên tài, 17 tuổi thời điểm, cũng xa xa không thể cùng hắn so sánh. Cái này cố nhiên cùng hắn khác hẳn với thường nhân cố gắng có quan hệ. Nhưng càng nhiều, hay là thiên phú nguyên nhân, có đôi khi, liền ngay cả Britney cũng không thể không hoài nghi, hắn có phải thật vậy hay không là thần minh chuyển thế. Phi phàm ma pháp thiên phú, rõ ràng niên kỷ nhỏ như vậy, đối với toán học lại không gì không biết, có thể phóng thích ma pháp, cũng có thể thi triển vu thuật, còn có thể câu thông ma pháp nguyên tố. Trên người hắn phát sinh hết thảy, để cho người ta không thể không hoài nghi thân phận của hắn. Britney nhìn xem hắn, hỏi, Blair, người thật là thần sao? Trần Lạc nhìn về phía Britney, nghĩ nghĩ, hỏi, thần đến cùng là cái gì? Ta cũng không biết. Britney lắc đầu, nói ra, liên quan tới vấn đề này, không có ai biết đáp án. Chân chính biết thần chi bí mật, chỉ sợ chỉ có tứ đại thần điện. Ta hẳn không phải là. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, nào có ta yếu như vậy thần. Chẳng qua là những học giả kia cho rằng như vậy mà thôi. Nếu như nói toán học chi thần thật tồn tại, như vậy y học chi thần, khoa học chi thần hẳn là cũng tồn tại. Chia nhỏ, vật lý học chi thần, hóa học chi thần, sinh vật học chi thần có phải hay không cũng tồn tại. Nào có nhiều như vậy thần. Cùng nói Trần Lạc là thần, không bằng nói hắn là các học giả toán học tín ngưỡng. Tại tín ngưỡng thúc đẩy phía dưới, mặc kệ Trần Lạc là cái gì, tại những học giả kia tâm lý, cùng thần không khác. Theo Trần Lạc biết, tại lúc trước hắn, thần ân đại lục nhân loại, chân chính tín ngưỡng thần minh, chỉ có 6 vị, tứ đại ma pháp chi thần tự nhiên không cần phải nói. Cho tới bây giờ, bọn hắn tại tứ đại đế quốc còn có vô số thần điện cùng tín đồ. Tứ đại thần điện cũng là thần ân đại lục chân chính trưởng khống giả. Hai vị khác, một vị là trí tuệ nữ thần, một vị khác là hắc ám chi thần. Các tiên dân có khuynh hướng trí tuệ của nhân loại bắt nguồn từ trí tuệ nữ thần. Nhưng bởi vì không có trí tuệ thần điện, trí tuệ nữ thần tại trong mấy ngàn năm này cũng không có thần tích hiển hiện, nàng tồn tại đã bị các học giả hoài nghi, thậm chí có khá nhiều một bộ phận người cho là trí tuệ hữu thần căn bản lại không tồn tại. Về phần hắc ám chi thần, hắn giới tính không biết, là các vu sư tín ngưỡng thần minh, cùng ma pháp chúng thần thế bất lưỡng lập, thế như nước với lửa, Trần Lạc đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu như những này thần minh thật tồn tại, Trần Lạc ngược lại là muốn hỏi một chút bọn hắn, ma pháp là chuyện gì xảy ra, vu thuật lại là cái gì nguyên lý, có hay không rời đi nơi này, tại trong không gian song song xuyên thẳng qua phương pháp, cũng đừng nói thần, ngay cả thánh ma đạo sư hắn đều không gặp được. Brittany nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Blair, người cố gắng như vậy tăng lên chính mình, mục đích là cái gì? Trần Lạc nói, trở thành thánh ma đạo sư. Brittany nói, trở thành thánh ma đạo sư về sau đâu? Trần Lạc nói, ta nghĩ ra đi xem một chút. Brittany hỏi, đi du lịch đại lục sao? Không, đi một thế giới khác nhìn xem. Trần Lạc lắc đầu, cười hỏi, Brittany lão sư, ngươi có nghĩ tới hay không một loại khả năng? Ở ngoài thần ân đại lục, còn có thế giới khác, nơi đó cũng có mặt trời cùng mặt trăng, nơi đó không có ma pháp, không có vu thuật, nhưng lại có đại lục khác, có vô số quốc gia, bọn hắn nói khác biệt ngôn ngữ, sử dụng khác biệt văn tự, thế giới kia nhân loại mặc dù không hiểu ma pháp, nhưng lại có thể leo lên mặt trăng, bay về phía càng sâu vũ trụ, vô tri. Austin đứng tại dưới hiên, nói ra, ngươi cho rằng không có ma pháp sư thử tiếp cận mặt trăng sao? Chờ ngươi tấn cấp ma pháp sư trung cấp, học được phi hành thuật thời điểm, liền sẽ biết, bay càng cao, liền sẽ càng lạnh, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cho dù là đại ma đạo sư, cũng vô pháp rời đi đại lục. Hắn nhìn Trần Lạc một chút, nói ra, cùng nghĩ đến những này không thiết thực, không bằng lo lắng chính ngươi. Người khả năng cùng Pete Venner chết có liên quan, đều bị xử lý. Orlando Venner cũng không phải loại người chết nhi tử sự tình gì đều không làm kia. Austin là đang nhắc nhở hắn, những ngày gần đây, vương đô một loạt sự kiện ám sát, là quốc vương bệ hạ làm. Đối với cái này, Trần Lạc có một loại muốn chửi đồng xúc động, Walter chết để hắn cõng nồi còn chưa tính. Dù sao cái này thật cùng hắn có quan hệ, có thể Pete bị người đánh thành cái sàng, cùng hắn có nửa cái kim tệ quan hệ sao? Hắn bất quá chỉ là tại Isabella cho Austin cáo trạng thời điểm, giúp nàng gửi từng đi ra ngoài một phong thư mà thôi. Muốn nói hiềm nghi, Austin hiềm nghi lớn nhất. Lấy hắn đối với Isabella sủng ái, nếu như biết có người kém chút để nữ nhi bảo bối của hắn mất mạng, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Nếu như Trần Lạc là Austin, không chính tay đâm Pete, nan giải trong lòng hắn mối hận, nhưng Austin chỉ là hỏa hệ ma pháp sư cao cấp, coi như hắn muốn báo thù, cũng không có loại thực lực đó. Bất quá Pete vì vương vị, ám sát kẻ thù chính trị, Orlando làm quốc vương, vì cho hả giận, vậy mà làm ra giống như hắn sự tình. Thật đúng là có con hắn tất có cha nó. Toàn bộ gia tộc Venner, ngoại trừ Kristen coi như bình thường, những người khác tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến thái. Mặc dù Kristen bạo lực một chút, nhưng cùng phụ thân cùng huynh trưởng của nàng so sánh, lập tức liền biến đáng yêu nhiều. Austin đi vào đằng sau. Brittany một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Austin thành chủ nói không có sai. Chúng ta là không có cách nào rời đi nơi này. Leo lên mặt trăng, về phần thần ân đại lục bên ngoài. Thế giới khác, cũng rất khó tưởng tượng. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta chính là tùy tiện nói một chút. Britney lão sư không cần để ý, mặc dù đó nghe không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng ta có thể thử một chút. Britney nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hắn, nói ra, có lẽ trở thành thánh ma đạo sư, rất nhiều bí mật liền có thể mở ra. Ta tin tưởng, luôn có một ngày như vậy, ta sẽ tận lực giúp người thực hiện mơ ước. Đây là Trần Lạc lần thứ nhất cùng Britney lão sư chia sẻ ý tưởng chân thật của hắn. Cũng là hai người lần thứ nhất đối với việc này đạt thành ước định. Tuy nói hắn tại 18 tuổi trước đó, liền có thể tấn cấp ma pháp sư cao cấp, so Britney lão sư còn sớm 2 năm, nhưng chân chính cùng Britney lão sư sớm chiều làm bạn, liền sẽ cảm nhận được, nàng tại tấn cấp đại ma pháp sư đằng sau, thực lực mỗi ngày đều tại lấy Trần Lạc có thể cảm nhận được tốc độ cực nhanh tăng lên. Nàng cho Trần Lạc cảm giác là học tập đồng dạng một môn chương trình học. Trần Lạc mỗi ngày một nửa trở lên thời gian ngâm mình ở trong đề hài, vắt hết óc học tập, thông qua gian lận mới có thể tại cuối kỳ lấy được 90 điểm thành tích. Mà nàng toàn bộ học kỳ đều đang làm sự tình khác. Chỉ ở khảo thí 2 ngày trước tùy tiện lật qua sách, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được điểm tối đa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.